Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320. Ngươi nhìn cái gì? Đây là Phi Hương Điện, là cỏ cây thành tinh thị nữ trụ sở. Trên núi vườn hoa lâm viên, đều từ Phi Hương Điện bọn thị nữ chăm sóc. Bất chi bất giác, Nê Khôn một nhóm đã đi tới sườn núi một tòa thuần từ tiên mộc xây thành trước cung điện. Một đám tu vi đồng đều dừng bán tiên cảnh giới nữ tiên. Chính vác lấy tiểu trúc rổ, dẫn theo hoa quốc, hoa cát, cười cười nói nói lấy đi ra cung điện. Những này nữ tiên, từng tái tư thái thướt tha, kiều mị động lòng người. Cách thật xa, liền có hoa mai tập kích người. Nhìn thấy Nghê Khôn một nhóm, nữ tiên nhóm hi hi ha ha hướng kia cho Nghê Khôn hai người dẫn đường Bạch Hổ Điện thiên tướng thi lễ. Miệng nói bái kiến tướng quân, kia Bạch Hổ Điện thiên tướng vội ho một tiếng, chỉ vào Nghê Khôn nói ra, vị này địch nhân Tiết Địch công tử, chính là Thần Long Thiên Tôn tại hạ giới thu nhận sử dụng ký danh đệ tử. Bây giờ tu thành thiên tiên, chuyên tới để linh tiêu thiên bái kiến Thần Long Thiên Tôn. Cái này một vị là địch công tử hộ pháp Lý Viên Phương Lý cô nương. Các người còn không qua đây bái kiến. Nữ tiên nhóm nghe vậy, vội vàng thu hồi cười hì hì thái độ. Đoàn chính nhan sắc khom người hạ bái. Đồng nói, nô tỳ chờ bái kiến địch công tử. Bái kiến Lý hộ pháp. Nê Khôn ôn tồn lễ độ cười, vừa muốn nói tiếng miễn lễ, liền nghe một đạo ẩn hàm ngạo nghễ chi ý giọng nam truyền đến. Người này bất quá là sư tôn tại hạ giới thu nhận sử dụng ký danh đệ tử. Có thể hay không được sư tôn tán thành, chính thức ghi chép danh môn tường còn tại cái nào cũng được ở giữa. Các người những này nô tỳ, cái này liền không kịp chờ đợi muốn nhận cái tân chủ tử sao? Nghe được cái này giọng nam, chúng nữ tiên lập tức sắc mặt biến hóa, mặt hiện sợ hãi chi ý. Nghe Khôn khóe mắt thoáng nhìn, liền gặp một kim bào nam tử, một áo tím nữ tử, từ Phi Hương Điện bên cạnh rừng trúc đường mòn cùng nhau mà tới. Chính là Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân. Nhìn thấy hai người, chúng nữ tiên liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, bái kiến Bùi công tử, Bối cô nương. Kia Bạch Hổ Điện thiên tướng cũng là ôm quyền vái chào bái nói. Mặt tướng Bạch Hổ Điện Lý Khai Sơn, bái kiến Bùi công tử, Bối cô nương. Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân cũng không gọi nữ tiên nhóm đứng dậy, đi lại ung dung đi vào Phi Hương Điện trước. Bùi Hành Thiên nhẹ nhàng lườm Nghê Khôn, Lục Tích Nhan một chút, gánh vác hai tay, thản nhiên nói, ngươi chính là sư tôn tại hạ giới thu ký danh đệ tử địch nhân Tiết. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng kia ngạo mạn cảm giác vung đi không được, thậm chí khinh thường che giấu. Nghê Khôn đọc sách biết lễ, xưa nay tao nhã nho nhã, dù cho chuyến này là đến nội ứng gây sự, cũng sẽ không tùy tiện mất lễ nghi. Lập tức chắp tay thi lễ, cười nói, chính là tại hạ địch nhân Tiết, không biết hai vị là. Bối Vân Vân tiến lên một bước, thản nhiên nói, ta là sư tôn tọa hạ nhị đệ tử Bối Vân Vân, vị này là sư tôn tọa hạ thủ đồ đại sư huynh Bùi Hành Thiên. Nguyên lai là Bùi sư huynh, Bối sư tỷ. Nghê Khôn nổi lòng tôn kính, tại hạ mới đến, không biết sư huynh sư tỷ chỗ thất lễ, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Sư huynh sư tỷ, Bùi Hành Thiên thản nhiên nói, chớ nóng vội bấu víu quan hệ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách gọi chúng ta sư huynh sư tỷ. Bối Vân Vân mỉm cười nói, đại sư huynh lời mặc dù nói đến không khách khí, bất quá nói cũng đúng lẽ phải, địch nhân Tiết ngươi từ hạ giới mà đến, trước đây chỉ là ký danh đệ tử, chưa từng chính thức tên ghi sư tôn môn hạ. Sư huynh này sư tỷ xưng hô, không phải ngươi có thể tùy tiện kêu. Đương nhiên, Như sư tôn mở miệng, chính thức nhận lấy ngươi, chúng ta cũng liền nhận hạ ngươi cái này tiểu sư đệ. Nàng cùng Bùi Hành Thiên kẻ sướng người họa, ngữ khí nghe tới dù so Bùi Hành Thiên thân thiện hơn một chút, nhưng cũng không che giấu ánh mắt bên trong kia tràn đầy cảm giác ưu việt. Nhìn xem Nê Khôn, Lục Tích Nhan lúc, quả thực liền cùng nhìn nông thôn đồ nhà quê, man hoang dã man nhân giống như. Lục Tích Nhan cho Bối Vân Vân kia ưu việt tràn đầy ẩn hàm khinh bỉ ánh mắt, nhìn đến hết sức khó chịu, trừng hai mắt một cái, nhíu mày lại, trầm giọng nói, người mẹ nó nhìn cái gì? Bối Vân Vân khẽ giật mình, một bộ khó mà tin tưởng mình lỗ tai dáng vẻ. Bùi Hành Thiên cũng là sầm mặt lại, vừa muốn quát tháo, Nghe Khôn liền trước hung hăng trừng Lục Tích Nhan một chút, khiển trách quát mắng, làm sao nói đâu ngươi, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta là đọc sách biết lễ người có văn hóa, coi như gặp ngân ngân sủa loạn chó dại, chúng ta cũng phải bảo trì lễ phép, mỉm cười đối mặt nó, đoạn không thể mất hàm dưỡng, ngươi sao liền không nhớ được đâu. Ngoặc kép, Bạch Hổ Điện Thiên Tướng Lý Khai Sơn một mặt khiếp sợ nhìn xem Nghe Khôn. Trong lòng tự nhủ Địch công tử ngài cái này ngấm ngầm hại người. Đừng không phải coi là Bùi công tử, Bối cô nương nghe không hiểu a. Ngài lá gan này có phải là to đến quá mức một chút. Vừa tới sư môn, còn không có bái kiến Thần Long Thiên Tôn đâu, sao liền cùng tương lai sư huynh sư tỷ đòn khiêng bên trên à nha. Những cái kia hoa cỏ thành tinh bán tiên bọn thị nữ cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy vị này tao nhã nho nhã Địch công tử quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, điên cuồng không thể đo bằng đấu. Lý Khai Sơn cùng Phi Hương Điện tiên nữ đều là phản ứng như thế. Bối Vân Vân, Bùi Hành Thiên càng là không cần nhiều lời, tại chỗ liền đổi sắc mặt. Bất quá còn không đợi hai bọn họ nổi giận, huấn xong Lục Tích Nhan Nghe Khôn, liền lại một mặt áy náy nhìn xem Bùi Hành Thiên. Bối Vân Vân áy náy vái chào lễ nói, sư huynh sư tỷ thứ lỗi, ta cái này hộ pháp tính tình nóng nảy điểm, nói chuyện không biết phân tắc, nếu có chỗ đắc tội, tại hạ thay nàng cho Bùi sư huynh, Bối sư tỷ nói xin lỗi. Bất quá viên phương nàng dù táo bạo, nhưng tính tình cũng là ngay thẳng thẳng thắn, không hiểu ngụy sức, có cái gì thấy ngứa mắt, liền nhất định phải nói ra, cũng là không phải nhằm vào vị nào. Hai vị đại nhân đại lượng, còn xin nhiều hơn đảm đương. Ngoặc kép, Bối Vân Vân cũng không nói chuyện, chỉ tức giận vô cùng mà cười, nhìn xem Nê Khôn, lại nhìn xem Lục Tích Nhan. Ánh mắt như đao bình thường sắc bén lạnh lẽo, Bùi Hành Thiên thì là trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, địch nhân tiết, ngươi là có hay không tại hạ giới uy phúc dùng riêng đã quen. Coi là Linh Tiêu Thiên cũng bất quá như thế, có thể dung ngươi tùy ý làm bậy, ngươi kia phiên ngấm ngầm hại người, đến tột cùng là muốn nói ai đây? Nê Khôn lại cười nói, đã Bùi sư huynh biết ta là tại ngấm ngầm hại người, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Ngươi, Bùi Hành Thiên ánh mắt lạnh lẽo, giận tím mặt, còn không chờ hắn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, Lục Tích Nhan liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm, dồn khí đan điền, cất giọng quát, ngươi nhìn cái gì? Phi Hương Điện trước, hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Hổ Điện Thiên Tướng Lý Khai Sơn há to mồm, một mặt mộng bức nhìn một chút Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân, lại nhìn xem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, bất động thanh sắc lui ra, những cái kia Phi Hương Điện bọn thị nữ càng là co rúm lại lấy thân thể, cực lực thu liễm lấy mình tồn tại cảm, sợ gặp vạ lây, hô. Bùi Hành Thiên thở ra một ngụm thở dài, âm thanh lạnh lùng nói, Bối sư muội, ở tại chúng ta Thiên Tôn môn hạ trước mặt gào thét làm càn, phải bị tội gì? Bối Vân Vân lạnh lùng nói, theo thiên luật, tại Thiên Tôn môn hạ trước mặt gào thét làm càn, thậm chí nhục nhã Thiên Tôn đệ tử người, khi phế bỏ tu vi, đánh vào thiên lao, cầm tù đến chết. Bùi Hành Thiên hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Bối Vân Vân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Lục Tích Nhan một kiếm đâm ra. Cong, kiếm chỉ phá không, phát ra một đạo thanh duyệt kiếm khí tranh minh, một tuyến như muốn vỡ ra thiên địa kiếm quang, từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, đâm thẳng Lục Tích Nhan đan điền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.